Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, phần 587. Chương 587 kinh tình nam dương tóc bạc thanh niên cùng tóc đen quái dị giao phong ở phòng live. Stream hiện lên, âm u tối tăm ca vũ thính, xa hoa đèn trần quang ở bọn họ hai người trên người hiện lên. Bình tĩnh mà xem xét. Mặc kệ là vệ ếch vẫn là trạng thái không rõ, bốn nam nhĩ đều có nhất lưu hảo bộ dạng. Rõ ràng chung quanh hoàn cảnh dị thường hung hiểm, này hai người lại có loại độc nhất phân quái dị sức giãn, từ trước đến nay quả quyết lãnh khốc về. Đội trưởng ở bốn nam nhĩ trước mặt có hiếm thấy sâu tính, mà ẩn lẽ thường, vệ đội trưởng đối mọi người cùng quỷ đều không thế nào để bụng. Hắn ở Long Môn căn cứ là có tiếng kiệt ngạo lạnh nhạt, đối những người khác đừng nói cố ý trả thù. Nhiều cấp cái ánh mắt đều lười, vệ đội kim nén không được sát tâm. Quan báo tư thù, hảo kỳ quái, vệ đội cùng bố nam nhĩ trước kia là nhận thức sao? Vệ đội vẫn luôn cùng bố nam nhĩ đối chọi gay gắt. Vệ ếch rất ít đối người có cái gì cảm xúc dao động. Long Môn căn cứ chuyên viên diễn đàn chứng thực khống chế cục đệ nhất không cảm xúc khốc ca. Trừ bỏ trung tâm đội viên, không ai có thể cùng vệ đội trưởng đáp nói chuyện. Bố nam nhĩ cùng hắn rất quen thuộc. Vệ đội trưởng không phải nói giống như là mân nam vùng thương nghiệp gia tộc xuất thân. Đại thiếu gia cùng rất nhiều kẻ có tiền nhận thức. Nam Dương tập đoàn tài chính ở mân nam vùng đầu tư thực thường thấy. Có lẽ vệ ếch trước kia vẫn là đại thiếu gia thời điểm. Cùng bố nam nhĩ gia tộc từng có lui tới. Bọn họ trước kia từng có ân oán tân thương hải gút mắt xuất hiện. Bố nam nhĩ không biết tốt xấu. Làm sao có thể cùng vệ thiếu gia ở trên thương trường nháo mâu thuẫn. Phòng livestream làn đạn hậu chi hậu giác mà cảm nhận được một tia dị thường. Nhưng mà không chờ làn đạn lại nhiều nổ mạnh tranh chấp trong chốc lát. Quý Thuận Hào, ca vũ đại sảnh những cái đó đầu 180 độ xoay ngược lại các khách nhân. Đã bắt đầu một người tiếp một người. Ngẩn ngơ quái dị mà từ trên mặt đất căng lên, chúng nó tứ chi chấm đất. Khuôn mặt xanh tím, trong mắt không có tròng trắng mắt. Quỷ hóa khách nhân dị động truyền tới vệ ếch. Bố nam nhĩ, bên này, tóc bạc thiên sư buông ra, bố nam nhĩ, ở xoay người một khắc trước, hơi mang xem kỹ mà cuối cùng quét huyết hoán quái dị liếc mắt một cái. Bố nam nhĩ, ngón tay đè ở, chính mình bị thanh niên cắn khai yết hầu chỗ, lộ ra cái cổ quái tươi cười, mặc kệ là vệ thiên sư. Vẫn là ngụy đại thiếu gia, vệ đội trưởng tính tình là thật sự đại, bố nam nhĩ chưa từng có nghĩ tới, có nhân loại có thể lấy hàm răng cắn khai chính mình yết hầu. Chẳng sợ chỉ là cụ ngụy trang túi ra yết hầu, nhưng không thể phủ nhận chính là, tóc bạc thanh niên răng tiêm cắn hợp, máu tươi lăn dũng nhất sát, thần cảm nhận được một tia dị thường nhiệt ý. Vệ ếch trên người có loại không bị hết thảy quy tắc. Trói buộc tàn nhẫn, quả quyết, chỉ cần đạt thành mục đích của hắn. Vệ ếch không để bụng như thế nào làm, nhìn chính mình ngụy trang túi ra máu tươi. Đánh tóc bạc thanh niên trắng bạch khiếp người cầm chảy lạc. Bố nam nhĩ, sinh ra khác thường xúc động, cùng nhân loại bất đồng. Ở quỷ vật trong thế giới huyết nhục, túi ra giao hòa. Là chỉ ở sau cung phụng trói buộc chặt chẽ liên hệ, cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát không biết quỷ dị ô nhiễm u hồng phó bản nhắc nhở ở VX người. Chơi giao diện thượng chảy ra, nhưng mà, VX cùng phòng livestream đều không thể nhìn đến này một cái điểm xấu tin tức, ca vũ thính đại. Bộ phận dị hóa khách nhân đều tứ chi chấm đất, bò, lên. Người truyền giáo lợi đức bị vây khốn ở bên trong, leng keng, người chơi, VX, kích phát, Nam Dương người truyền giáo, quan trọng cốt truyện sống hồn làm thực, quỷ dụng người xác, người truyền giáo Lợi Đức tham dự Quý Thuận tiệc tối xuất hiện đáng sợ biến cố. Các khách nhân linh hồn đều bị tà ác hắc ám ô nhiễm. Người truyền giáo Lợi Đức thành chúng nó mục tiêu. Nhiệm vụ 1, bảo hộ người truyền giáo Lợi Đức an toàn tồn tại. Nhiệm vụ 2, hiệp trợ người truyền giáo Lợi Đức tìm ra bí mật. Liên tục 3 điều phó bản nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch tầm mắt cực nhanh mà ở bảo hộ người truyền giáo Lợi Đức tồn tại thượng nhìn lướt qua so với. Nhiệm vụ 2, nhiệm vụ này canh một làm người sờn tóc gáy. Vệ ếch có thể kết luận, trước mắt người truyền giáo Lợi Đức khẳng định có vấn đề. Đối phương rất có khả năng là che giấu cốt truyện trạm kiểm soát quái dị, bảo hộ một cái có thể làm. Người chơi mạnh mẽ thoát ly phó bản, người truyền giáo, tồn tại. Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện tồn tại thật lớn không khỏe mâu thuẫn, Nhật. Vệ ếch bảo hộ người truyền giáo. Này người truyền giáo chính mình chính là cái che giấu quái dị đi. Đừng nói, người truyền giáo chiều vệ ếch, bố Nam Nhĩ nhìn qua, hắn vẫn luôn ở giám thị vệ ếch bố Nam Nhĩ bọn họ. Phảng phất không có cảm giác được, A Thuận Thiên Sư, bất luận cái gì hoài nghi. Người truyền giáo Lợi Đức ở Quý Thuận hào các khách nhân trên mặt đất bò động khi. Lấy ra hắn da đen kinh thư cùng giá chữ thập cao giọng đọc tiếng Latin kinh văn. Nguyên bản thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vệ ếch, bố Nam Nhĩ, các khách nhân nháy mắt chuyển biến mục tiêu, bò hướng vệ ếch. Bố Nam Nhĩ, các khách nhân nháy mắt chuyển biến phương hướng, dầm. Dầm, cũng chính là chúng nó nhanh chóng di động khi vệ ếch, phòng livestream mới nhìn đến. Này đó tứ chi chấm đất khách nhân cổ, tay, trên chân không biết khi nào, nhiều ra từng điều loáng thoáng chú gông xiềng liên, những cái đó xiềng xích, như là trực tiếp kéo dài tiến người xác hồn phách, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, không để ý đến. Người truyền giáo Lợi Đức sau lưng giữ tợn miệng vết thương, vệ ếch trực tiếp lắc mình nhằm phía ca vũ thính trung gian. Bò sát khách nhân đang muốn há mồm cắn. Hướng người truyền giáo Lợi Đức. Người truyền giáo Lợi Đức kinh thư. Giá chữ thập đối chúng nó không có khởi đến nửa điểm tác dụng. Ở dị hóa các khách nhân công kích chứng thực trước một giây. Tóc bạc thiên sư bắt được người truyền giáo Lợi Đức bả vai. Hắn tựa như không thấy được người truyền giáo màu đen pháp bào thượng dính người óc giống nhau. Bắt. Lấy người truyền giáo Lợi Đức trong nháy mắt, vệ ếch ngón tay vừa động, lúc trước từ ám ghế Lô Thuận tới, công, ấp khế ước giấy hiển lộ trong người trước, ố vàng âm khế ước xuất hiện một khắc. Bò hướng vệ ếch, người truyền giáo Lợi Đức có tiền các khách nhân phảng phất gặp được cái gì càng cao cấp bậc quý. Thuận quái vật, rồi nổi tiêm gào chiều lui về phía sau khai, quỷ khế thượng. Huyết hồng phù văn giống sông sán giống nhau vặn vẹo, mấp máy, cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, chịu âm khế ước ảnh hưởng trình độ gia tăng. Thỉnh sở hữu người chơi chú ý phân biệt, cảnh cáo, người chơi, vệ ếch túm người truyền giáo Lợi Đức từ một chúng dị hóa thành quái vật có. Tiền khách nhân trung gian thoát ly, hắn trên người lập lòe đáng sợ màu đen quỷ khí. Còn ở vào trừng phạt trạng thái. Vệ ếch, hiện tại không có cách nào sử dụng bất luận cái gì đạo cụ. Pháp khí, nhưng là cùng Quý Thuận hào. Công, có quan hệ quỷ dị âm khế ở phó bản hệ thống phán định. Không phải thuộc về vệ ếch pháp khí, mà là vệ ếch chung đáng sợ ô nhiễm. Dựa theo lẽ thường, loại này sợ hãi quỷ dị ô nhiễm vật phẩm. Sẽ một chút suy yếu vệ ếch sinh mệnh giá trị. Trên thực tế, vệ ếch người chơi giao diện, đến từ âm khế ước, mặt trái bắp, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên vệ ếch âm sắc chết dị hóa trình độ, nhưng trái lại. Này liền ý nghĩa, vệ ếch có thể bị tính làm so Quý Thuận hào ca vũ thính có tiền khách nhân quỷ càng cao cấp bậc quý. Thuận quái gì? Từ dị hóa phương thức xem. Ca vũ đại sảnh có tiền khách nhân, là ở Quý Thuận Hào dị thường sau khi xuất hiện, bị tập thể dị hóa, mà Vệ Ếch cùng bốn nam nhĩ giả trang, Kim Phú Thương là bị Quý Thuận đồng sự nhóm chuyên môn dẫn tới ám phòng, cùng Quý Thuận Hào ký tên dị hóa, ở Vệ Ếch đem người truyền giáo Lợi Đức kéo ra trong nháy mắt, người truyền giáo Lợi Đức khuôn mặt thượng hiện lên một tầng thanh hắc âm lãnh. Cặp kia mắt tự nhiên thâm lam trong mắt càng cụ nhìn trộm tính mà nhìn thẳng Vệ Ếch. Vệ Ếch tựa như không có phát hiện người truyền giáo Lợi Đức nhìn chăm chú giống nhau. Duy trì, An Thuận Thiên Sư, hình tượng, bước lùi từng vòng dị hóa các khách nhân, Lợi Đức giáo sĩ, A Thuận Thiên Sư nhấc lên mắt. Ta đem chính mình tánh mạng cùng Quý Thuận Hào buộc chặt ở bên nhau, ta không có biện pháp rời đi. Quý Thuận Hào, ta hiện tại biến thành quái gì? Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ở ta còn không có hoàn toàn dị hóa trước, giải quyết Quý Thuận Hào phiền toái. Ở kia lúc sau, ta sẽ cùng Quý Thuận Hào cùng nhau mai táng ở Nam Dương trong biển, khi nói chuyện. Vệ Ếch không hề dự triệu mà đem chính mình mang ra âm khế ước chuyển hướng người truyền giáo Lợi Đức, hắn một bên lấy lời nói thật giải thích chính mình hành vi, một bên gắt gao mà quan sát người truyền giáo Lợi Đức đối mặt âm khế ước sau sở hữu phản ứng không ra dự kiến. Ở âm khế ước đột nhiên chuyển hướng người truyền giáo Lợi Đức nhất sát, người truyền giáo Lợi Đức lúc trước còn hào hào khuôn mặt bỗng nhiên ảo giác biến thành một chương hư thối, biến thành màu đen khuôn mặt. Phòng livestream ngoặc kép chấm than, người truyền giáo Lợi Đức đột nhiên về phía sau ngưỡng tránh đi. A Thuận Thiên Sư dỗi đến trên mặt hắn âm khế ước, người truyền giáo Lợi Đức sợ hãi Quý Thuận Hào âm khế ước, người truyền giáo cũng là Quý Thuận Hào thượng quỷ gì, từ từ không phải người chơi. Lợi Đức trừ chung người truyền giáo thân phận tạp, mới bắt đầu sắm vai người truyền giáo sao? Hiện tại, có hay không khả năng người chơi Lợi Đức, từ lúc bắt đầu liền không phải chân chính người sống người chơi? Hoảng sợ làn đạn ở phòng livestream xẹt qua, đánh nhìn thấy người truyền giáo Lợi Đức không thể tưởng tượng xuất hiện cùng phía sau lưng dữ tợn. Miệng vết thương khởi, mọi người liền đều biết, người truyền giáo khẳng định có vấn đề. Nhưng vừa mới kia một cái chớp mắt, ở âm khế ước trước, người truyền giáo Lợi Đức khuôn mặt đáng sợ biến hóa vẫn là dọa tới rồi mọi người. Người truyền giáo Lợi Đức cơ hồ là ở trong chớp mắt thoát ly Vệ Ếch cùng âm khế ước có thể đối diện đến phạm vi. Hắn ăn mặc thâm hắc pháp bào âm đứng cách Vệ Ếch ước chừng có 2-3 mễ vị trí. Thâm lam trong mắt, mắt tự nhiên mà lập lòe. A Thuận Thiên Sư nói đúng. Chúng ta đến trước giải quyết Quý Thuận Hào vấn đề. Người truyền giáo đông cứng làn điệu truyền đến. Vệ Ếch ngón tay đáp ở âm khế ước thượng. Huyết sán khế ước quỷ tự ở giấy mặt mấp máy. Như là muốn từ trang giấy chui ra. Chui vào tóc bạc thanh niên huyết nhục. Vệ Ếch không có để ý nguy hiểm âm khế ước giấy. Mặt gắt gao mà nhìn chăm chăm người truyền giáo Lợi Đức nhất cử nhất động. Người truyền giáo Lợi Đức gặp được Quý Thuận Hào khủng bố dị thường, vì đuổi đi tà ác, yêu cầu được đến sở hữu có thể được đến trợ giúp. Người truyền giáo Lợi Đức quyết tâm cùng gặp được pháp sư cùng nhau trước giải quyết Quý Thuận Hào phiền toái. U Hồng phó bản cốt truyện nhắc nhở cấp tốc lòe ra. Vệ Ếch không nghe được thoát ly phó bản cốt truyện cảnh cáo lại lần nữa vang lên. Hắn phán đoán đúng rồi, âm khế ước đối người truyền giáo Lợi Đức có ảnh hưởng. Đối phương cũng là Quý Thuận Hào thượng quỷ. Người truyền giáo Lợi Đức có thể đem người chơi cưỡng chế khiển ra Quý Thuận Hào che giấu cốt truyện. Nhưng loại này cưỡng chế khiển ra không phải vô điều kiện. Chỉ cần hắn trước cấp ra một hợp lý giải thích, người truyền giáo Lợi Đức hoài nghi liền sẽ bị mạnh mẽ đánh gãy. Vệ Ếch vâng tin, đối phương thật sự tin chính mình cùng bốn nam nhĩ diễn kịch. Vệ Ếch cho rằng này càng như là A Thuận Thiên Sư cùng Kim Phú Thương cấp ra giải thích. Phù hợp che giấu cốt truyện logic phát triển, đánh vào Quý Thuận hào thuyền phòng gặp được người. Truyền giáo khởi, vệ ếch liền vẫn luôn ẩn ẩn cảm giác không đúng chỗ nào, người truyền giáo lợi đức trước đây trước. Biểu hiện thật sự hữu hào, nhưng vệ ếch trước sau có thể cảm thấy như có như không nguy hiểm đối phương, hữu hào. Hợp tác, quá cứng đờ, như là ở làm bộ tín nhiệm bọn họ, lấy này làm cho bọn họ thả lòng cảnh giác, màu đỏ tươi cốt truyện văn bản xuất hiện. Chứng thực vệ ếch suy đoán, người truyền giáo lợi đức là Nam Dương người truyền giáo quan trọng nhất nhân vật, nếu hắn sinh ra hoài nghi, người chơi liền sẽ thoát ly phó bản cốt truyện. Nhưng mà, chỉ cần người chơi cấp ra lý do phù hợp phó bản che giấu cốt truyện phát triển logic, người truyền giáo liền chỉ có thể làm người chơi tiếp tục tồn tại. Trên thực tế người truyền giáo căn bản không có tín nhiệm quá người chơi, tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương, vãn chút càng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.